vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 1329 nàng có phải hay không nên thụ sủng nhược kinh. Dùng như vậy một cái xa hoa đội hình, còn ẩn chứa tính kế cùng bẫy dập, Liễu Vân cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cần thiết như vậy coi trọng nàng sao? Phải biết rằng, đối ngoại nàng liền tinh tam cảnh đều không có, cho dù có địch nhân phi thường đánh giá cao chính. Mình, có thể đoán được nàng đã càn khôn cảnh sao? Đoán không được cũng dùng như vậy đội hình, là vì bảo vạn vô nhất thất sao? Nàng có phải hay không nên thụ sủng nhược kinh? Hiện lên này đó ý niệm. Liễu Vân cẩn thận nhìn thoáng qua theo dõi mục tiêu, tu sĩ đối tầm mắt cùng nguy cơ đều thực mẫn cảm. Không nghĩ bại lộ chính mình, phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nàng theo dõi cái này mục tiêu. Không phải yếu nhất, cũng không phải đếm ngược đệ nhị, mà là đếm ngược đệ tam. Chỉ ba người càn khôn cảnh trung mạnh nhất, người này thực lực ở trong bảy người nửa vời. Ở vào trung du, không tính đặc thù bảo hộ đối tượng, lại không có vượt qua càn khôn cảnh, lấy Liễu Vân trước mắt tu vi cảnh giới, nhiều ra điểm thủ đoạn, xuất kỳ bất ý dưới liền tính không thể giết chết, cũng có thể làm này mất đi sức chiến đấu, bảy người thiếu thứ nhất, mới có thể đem bảy người lớn nhất cùng đánh át chủ bài cấp phế bỏ, lại cao, vượt qua càn khôn cảnh. Phế tay chân nhiều không nói, rốt cuộc kém một cái đại cảnh giới, nếu là không thể phế bỏ, nàng khả năng liền phải phế đi, hiện giờ mặt đất không trung đều bị đối phương phong tỏa. Thật là không chạy thoát được đâu, cần thiết muốn ra tay, chính mình chế tạo sơ hở mới được, ở đối phương khiêu khích nói mấy câu chung. Liễu Vân đã diễn luyện rất nhiều loại cảnh tượng. Nắm chặt Vân Tuyết chân lăng, chuẩn bị xem thời cơ động thủ, nàng là thừa dịp con tin bị giết che giấu lên. Thậm chí không thể lộn xộn, tự nhiên không có khả năng duy trì lâu lắm, đối phương một khi thảm thức tìm tòi. Sớm hay muộn sẽ phát hiện nàng, bảy người hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Đối với mặt đất cùng không trung phong tỏa rất là tự tin, nếu là bị nói mấy câu một kích thích liền nhảy ra, vậy không phải Vân Thủ Tịch, xem Vân Thủ Tịch sau khi phi thăng. Tại đây người nhiều, địa phương lại đặc thù chiến trường, thế nhưng không hề tung tích, đại gia tình nguyện tin tưởng Vân Thủ Tịch là khôi phục đã từng ký ức. Biết thế nhược thời điểm nên che giấu, mà khôi phục ký ức Vân Thủ Tịch. Liền tính thiên phú giáng cấp, đầu óc nhưng không hàng. Nếu là thật bị hai câu lời nói liền cấp kích thích ra tới, bọn họ ngược lại phải cẩn thận, chứng minh Vân Thủ Tịch đã có chính diện đối phó bọn họ bản lĩnh cùng nắm chắc. Đương nhiên, giấu ở chỗ tối Vân Thủ Tịch, bọn họ làm theo phải cẩn thận. Ai biết Vân Thủ Tịch trùng tu trở về học được chút cái gì thủ đoạn, có được cái gì pháp bảo, càng trầm được khí, khả năng bùng nổ thời điểm càng hung mãnh. Xét đến cùng, bọn họ phía trước vì cái gì thủ đoạn ra hết, chính là chủ đánh một cái không cho Liễu Vân nghỉ xả hơi nhi trốn tránh, đã không có lúc ban đầu xuất kỳ bất ý ưu thế. Đối mặt Vân Thủ Tịch, mặc kệ là minh tới vẫn là ám tới, bọn họ trong lòng cũng chưa đế. Mặc dù đối phó mới vừa phi thăng Vân Thủ Tịch, bọn họ đội hình coi như vô cùng xa hoa, có loại dùng đại pháo đánh muỗi ảo giác, nhưng bọn hắn như cũ không dám thiếu cảnh giác, đây là Vân Thủ Tịch uy danh. Đáng tiếc, kế hoạch không có biến hóa mau, cũng không biết Vân Thủ Tịch trong tay vì sao vừa vặn có người, làm cho bọn họ kế hoạch đốt quách cho rồi, cũng không biết là ai như vậy xuẩn. Thế nhưng đi trêu chọc Vân Thủ Tịch, còn bị bắt. Ha ha, nghĩ đến kế hoạch thất bại, ưu thế tiêu hết, bảy người đối người này oán khí thực trọng, chút nào không biết. Này còn có thể là người một nhà, tư cập này. Duy nhất nữ tu khẩn trương nhéo nhéo lòng bàn tay. Chỉ có cấp bậc cao phòng ngự pháp bảo có thể cho nàng một chút an ủi, không chung hơi thở hơi hơi. Ngưng kết, nàng có dự cảm, Vân thủ tịch muốn ra tay, chỉ cần căng qua đệ nhất sóng. Ưu thế cùng quyền chủ động liền trở lại bọn họ trong tay, lần này không có người thứ hai chất cấp. Vân thủ tịch chán, nhất định không cho nàng chạy thoát, nữ tu toàn thân căng thẳng. Cảnh giác thật sự, lại không nghĩ rằng, Liễu Vân đích xác ra tay, lại không đối với nàng ra, bảy người hiển nhiên là dựa theo tu vi thực lực tới xưng hô. Một cảm giác được động tĩnh, những người khác theo bản năng chiều nữ tu nhìn lại, trên tay chiêu thức đã vận sức chờ phát động, nữ tu sợ tới mức liên tục lắc đầu. Không phải ta, là, nàng góc độ, vừa vặn thấy lão ngũ trên cổ xuất hiện một cái màu lam nhạt xa lăng. Đột nhiên dùng sức liền đem người kéo đến trên mặt đất, Liễu Vân thân ảnh hiện ra. Mặt vô biểu tình đem người kéo đi, nữ tu mắng mục dục nứt. Ngũ ca, dừng tay, thấy nữ tu phản ứng. Nghe được lời này, mặt khác phản ứng mau tiểu đồng bọn đem trong tay xúc thế linh quyết manh ném qua đi, nghĩ tiết kiệm. Xem một cái thời gian, miễn cho người lại biến mất, ai ngờ. Nhìn một màn này nữ tu một trận hoảng loạn, thanh âm đến cuối cùng đột nhiên thê lương. Chờ một chút, chờ, ngũ ca, công kích là ném qua đi. Liễu Vân cũng không có lại trốn, nàng cũng đích xác không những người khác chất nhưng dùng. Nhưng là, nàng âm hiểm dùng lão ngũ làm tấm mộc, nữ tu tự nhiên sợ tới mức thét chói tai, ngũ ca mới càn khôn. Cảnh, như thế nào chịu nổi mấy cái hành tinh cảnh ca ca tập hỏa? Có thể là thất muội phản ứng quá mức kịch liệt, nhiều năm qua bồi dưỡng ăn ý phát huy tác dụng, dư lại nam tu còn không có thấy rõ ràng tình huống. Lại sốt ruột, phất tay, khẩn cấp đem chính mình đánh ra công kích cấp tan, tốt xấu cũng là càn khôn cảnh. Hành tinh cảnh, muốn tan đi đánh ra đi công kích không tính khó, lúc này mới có rảnh tập trung nhìn vào. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, lão ngũ nam nhân thô tráng thân thể. Đem Liễu Vân che lấp mà kín mít, bọn họ chạm phương vị. Vô luận như thế nào công kích, chín thành trở lên đều sẽ rơi xuống lão ngũ trên người, mà vừa rồi. Bọn họ công kích, gần nhất đã khoảng cách lão ngũ mặt chỉ có 1 cm, lão ngũ bị bóp chặt vận mệnh yết hầu. Liền thanh âm đều phát không ra. Càng thêm không nói trốn rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ công kích rơi xuống trên người, cả người đều đã tê dần. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Vân công kích thế nhưng sẽ là hắn. Nguyên nhân chính là vì ra ngoài mọi người dự kiến, Liễu Vân lại không có muốn mệnh, liền không nhúc nhích dùng đại quy mô, có sát thương tính thủ đoạn, ngược lại vô thanh vô tức. Mà Vân Tuyết chân lăng đặc tính. Mặc dù lão ngũ là càn khôn cảnh, như vậy một bóp chế, cũng vận dụng không được linh lực, không có sức lực tới, chỉ có thể ngoan ngoãn đương con tin, đây cũng là Vân Tuyết chân lăng thượng thân. Càn khôn cảnh cũng cùng phế đi không sai biệt lắm, đương nhiên. Kia đến bó rắn chắc, Liễu Vân một niệm dưới là có thể hủy diệt thân thể dưới tình huống, chỉ là đánh nhau chung tạm thời. Tiếp xúc, vẫn là có thể giãy giụa, Liễu Vân túm Vân Tuyết chân lăng. Thấy đối phương công kích lập tức đem con tin kéo lên, căn bản không sợ người chất lại lần nữa bị chém giết, nếu là bị giết, bất quá là lặp lại phía trước lộ. Nàng còn có thể lần thứ hai ẩn thân, tìm kiếm cơ hội lại ra tay, nhưng này bảy người thiếu thứ nhất. Cũng đừng tưởng bắt được nàng. Nếu địch nhân thu tay lại, kia càng tốt nói, con tin nơi tay, kia xác thật có thể hào hào nói chuyện, đừng nhúc nhích. Liễu Vân thanh âm chậm rãi nói, phảng phất không có gì cảm xúc. Dường như lại tràn ngập uy hiếp, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc, nhưng đơn giản hai chữ. Sáu người hai chân liền dường như cái đinh, trực tiếp đinh ở trên mặt đất, nội tâm tràn ngập kinh hoàng. Vì cái gì như vậy đều còn có thể bị bắt lấy con tin? Quá thái quá đi, Liễu Vân cười khẽ một tiếng, hơi hơi thăm dò, nhìn về phía nữ tu. Ngươi vừa rồi nói, chúng ta có thể nói. Liễu Vân mặt lộ ra tới, nữ tu mở to hai mắt nhìn, nhưng còn không phải là trên tinh võng làm vô số người biết rõ mặt mày cùng ngũ quan sao? Thậm chí, chân nhân càng thêm tinh xảo, diễm tuyệt đến có lực đánh vào, nếu không phải loại trạng thái này. Nói không chừng bọn họ đều đến cảm giác được lóa mắt. Hết chương.